Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với câu chuyện rất hay của tác giả Thuận Thiên có tựa đề là Oan Hồn Lan. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời dần về chiều, cảnh vật đã ngả hẳn sang một màu vàng ruộm. Trên nền trời thấp hẳn xuống, từng đám mây nối đuôi nhau trôi lờ lững trên các rặng tre già cằn cỗi. Mưa bụi lất phất bay theo từng cơn gió heo may, càng lúc càng mạnh lên. Hạt mưa đọng trên các chiếc lá úa vàng, trông như những chiếc thuyền nan bé nhỏ đang bồng bềnh trôi giữa dòng sông lạnh của một buổi chiều tàn. Bóng hoàng hôn đổ xuống, đèn đường bắt đầu lên. Ánh sáng vàng vọt trải xuống mặt đường đầy loang thần lao vút thẳng đến các bờ tường để rêu phong của ngôi biệt thự nằm chơi chọi một mình trong khu vườn không lớn không nhỏ ở ngoại ô thành phố. Bên trong căn nhà nhỏ nơi phòng khách, Quân đang thu mình trên chiếc chằng kỳ nhỏ cuộn tròn trong tấm chăn mỏng thêu hình đôi uyên ương bằng kim tuyến do một người bạn tặng. Cậu ngồi say đến nỗi mà tập kinh thánh cầm trên tay rơi xuống nền nhà lúc nào cậu không hề hay biết. Liên tiếp vài hôm nay, thời tiết đã thay đổi, càng về chiều thì lại càng khó chịu. Kính cửa sổ đối diện nơi Quân nằm đang bị gió thổi bung ra, khiến cho khí lạnh từ bên ngoài tràn ngập được cả vào trong căn phòng, bày biện theo lối nửa cổ nửa kim. Chiếc đèn trên mặt bàn gỗ mun vẫn còn chưa lên ngọn. Vài tiếng thạch sùng thặc lưỡi, một vài tiếng muỗi vo ve đâu đó khiến cho khung cảnh của căn phòng đã ảm đạm lại càng thêm phần ảm đạm hơn. Vào chiều ngày hôm qua, cũng vào khoảng thời gian này, khi mặt trời buông thõng những tia nắng cuối ngày trên đỉnh nóc ngôi giáo đường của thôn Lộc Minh, mấy hồi chuông dài gióng lên báo hiệu giờ học giáo lý đã đến. Lan đứng nép bên bức tượng bên ngoài gian cung thánh, ngắm nhìn lên bức tượng Chúa Giêsu được lồng trong một hộp kính có khung viền màu xanh đậm đang được đặt nghiêm trang chính giữa gian nhà thờ. Lan khẽ nhắm mắt đưa tay làm dấu thánh giá, rồi lầm rầm vài câu kinh nguyện trước khi rời đi. Men theo bức tượng mới quét vôi màu trắng xóa, Lan đến một gian phòng nằm sau khu giáo đường, rồi đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ. Căn phòng này được xây dựng khá lâu, bây giờ nó dùng để làm nơi cho mọi người học giáo lý. Trong buổi học ngày hôm nay, người dạy dỗ các con chiên non là Quân, hay người dân thôn Lộc Minh vẫn luôn gọi thành kính là thầy Quân. Quân năm nay tuổi chưa đến 30, khi tốt nghiệp xong đại học về địa phương, Quân được cha xứ tín nhiệm giao cho một nhiệm vụ quan trọng là đi học thêm một lớp về sư phạm giáo lý ở tận mãi giáo xứ Hương Sơn tuốt tận miền Nam. Quân vui lắm, cậu nhận lời ngay. Niềm tin tín ngưỡng trong Quân hết sức mãnh liệt. Cậu thấy đây là một niềm vinh hạnh hết sức lớn lao trong cuộc đời của mình. Sau hơn 2 năm học thì bây giờ Quân đã là một người thầy giỏi và có duyên trong việc giảng dạy các bài giáo lý, đặc biệt là cho các chiên non. Lan đứng chăm chú nhìn Quân, thi thoảng Quân lại mỉm cười, có vẻ như trong lòng của Lan đang rất vui. Ánh mắt của Lan không rời khỏi Quân, cô dõi theo từng lời nói cử chỉ của Quân, có lúc lại đăm đắm như người mất hồn. Lan gắm Quân đến 4 tuổi, năm nay nàng cũng vừa hoàn thành xong chương trình đại học, và mấy hôm nay Lan đang ấp ủ dự định lại được gặp mặt Quân để giải bày tâm nguyện của mình về việc muốn theo học một khóa về sư phạm giáo lý để có cơ hội về đi giảng dạy cho mọi người. Trong lớp học thì đám trẻ con đang chăm chú nghe thầy Quân giảng. Lối giảng giải của thầy rất dễ hiểu, vì Quân biết cách biến những con chữ vốn dĩ khô khan kia trở thành những thứ gì mềm mại, làm cho đám trẻ thích thú mà hiệu quả tiếp thu lại cao. Có một giọng nói ngây thơ liền cất lên: "Thầy ơi, thầy kể cho chúng con nghe câu chuyện ông Giuđa bán Chúa đi." Quân mỉm cười làm hiểu cho học trò của mình ngồi xuống rồi tiếp: "Được rồi, bây giờ cũng gần đến giờ nghỉ rồi, hôm nay thầy sẽ kể cho các con nghe câu chuyện này nhé." Cả lớp học liền đồng loạt vỗ tay. Trong những buổi giảng dạy của mình, Quân luôn tìm cách để chèn những câu chuyện có liên quan để kể cho học trò của mình nghe. Quân muốn khi mà kết thúc kỳ học thì ngoài việc nắm được giáo lý, các em còn có kiến thức về những câu chuyện liên quan đến đạo Công giáo. Chính sự kết hợp thông minh linh hoạt này khiến các con chiên non trở nên yêu mến và thích thú với cách giảng dạy của Quân, không còn tình trạng nhàm chán mệt mỏi mỗi khi đến lớp học. Giọng của Quân trầm trầm lại, cậu ta bắt đầu nhập tâm kể. Ông Giuđa là thuộc nhóm 12 môn đệ Đức Kitô. Nhóm 12 này được coi là những người được Chúa Giêsu tuyển chọn cách riêng. Bốn phúc âm đều nhắc đến tên của ông Giuđa này. Biệt danh của ông là Giuđa Iscariot. Điều đặc biệt hơn là tên của ông được nhắc tới không dưới 10 lần, đang khi một số môn đệ khác chỉ được nói tới vớt qua mà thôi. Một giọng khác lúc này liền lên tiếng: "Dạ con thưa thầy, bốn phúc âm là gì vậy ạ?" Quân lại cười rồi cắt nghĩa cho các học trò hiểu. Bốn phúc âm tức là bốn cuốn sách phúc âm, nó bao gồm có phúc âm Matthew, phúc âm Marco, phúc âm Luca và phúc âm Gioan. Về bốn cuốn sách này thì từ từ thầy sẽ giới thiệu cho các con sau. Nhưng mà các con chỉ cần hiểu cho thầy rằng cả bốn cuốn sách này đều có nội dung là nói về cuộc đời và các lời giao giảng của Chúa, các con rõ chưa? Một học trò ra chiều hiếu động liền hỏi: "Dạ con thưa thầy, con có nghe cha mẹ con nói là Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết và Chúa đã cứu nhiều người chết đi sống lại phải không ạ?" Quân cười vui vẻ hài lòng rồi nói: "Em giỏi lắm, hôm nay thầy sẽ kể lại cho các em nghe." Nãy dứt câu thì Quân bắt đầu nhập đề. Chúa Giêsu là người duy nhất sống lại từ cõi chết bằng chính quyền năng của Ngài. Kinh Thánh cho chúng ta biết cũng có một số người được Thiên Chúa cho sống lại một cách mầu nhiệm. Giáo lý Công giáo có cách giải thích ngắn gọn về việc sống lại từ cõi chết và mối quan hệ với sự sống lại của Chúa Giêsu. Sự sống lại của Đức Kitô không là trở lại cuộc sống trần gian như những người được Chúa cho sống lại. Các sự kiện này kỳ diệu, nhưng những người được sống lại do quyền năng của Thiên Chúa thì họ trở lại với cuộc sống đời thường, rồi họ sẽ lại chết. Sự sống lại của Đức Kitô hoàn toàn khác. Trong thân xác sống lại, người chuyển từ tình trạng chết tới một cuộc sống khác vượt ngoài không gian và thời gian. Khi Chúa Giêsu sống lại thì thân xác của Ngài tràn đầy quyền năng của Chúa Thánh Thần. Ngài chia sẻ sự sống Thiên Chúa trong tình trạng vinh quang. Thế nên là Thánh Phaolô có thể nói rằng Đức Kitô là người trời. Học trò đang chăm chú thì Quân liền tiếp: "Những người mà Chúa đã từng cứu sống, đầu tiên là con trai của người phụ nữ Su-nêm. Khi mà ông Elisa tới nhà thì cậu bé đã chết, nằm ở trên giường của ông. Ông đi vào chỗ cậu bé, đóng cửa lại. Chỉ có hai người ở bên trong rồi cầu nguyện với Đức Chúa. Ông lên giường nằm lên đứa trẻ, kề miệng của ông lên miệng của nó, kề mắt của ông trên mắt của nó, đặt bàn tay của ông trên đặt bàn tay của nó. Ông cứ nằm trên đứa bé, da thịt của nó nóng lên. Ông đi đi lại lại trong nhà rồi lại lên nằm trên nó. Cậu bé hắt hơi đến 7 lần và mở mắt ra." Thứ hai là người đàn ông tại mộ của ông Elisa. Ông Elisa qua đời và người ta đã chôn cất ông. Hàng năm các toán quân xâm nhập xứ sở, vậy có lần người ta đang đem một người chết đi chôn thì thấy có một toán quân của bọn đó, họ liền vứt người chết vào mộ của ông rồi bỏ đi. Người chết vừa đụng vào hài cốt của ông thì sống lại và đứng thẳng dậy. Thứ ba là con trai của bà quá ở Nain. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa." Rồi người lại gần sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại, Đức Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh hãy trỗi dậy." Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói: "Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ." Tiếp theo là con gái của ông Giai-rô. Mọi người đều đấm ngực than khóc nó. Đức Giêsu nói là: "Đừng khóc, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Họ chế nhạo người vì biết nó đã chết. Thế nhưng mà người cầm lấy tay của nó lên tiếng gọi: "Này bé, hãy trỗi dậy đi." Hồn của đứa bé trở lại và nó đứng dậy ngay. Đức Giêsu bảo người ta cho nó ăn. Một người nữa đó là Lazaro. Đức Giêsu kêu lớn tiếng: "Anh Lazaro, hãy ra khỏi mồ." Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo: "Cởi khăn và vải cho anh ấy rồi để anh ấy rời đi." Quân vừa kể xong thì cả bọn học trò đồng thanh đáp: "Chúng con rõ rồi, thầy kể tiếp với ông Giuđa đi." Quân liền khẽ gật đầu hài lòng, cậu tiếp tục giảng: "Ông Giuđa là thuộc nhóm 12 đã là một vinh dự lớn rồi." Lại có một giọng nói ngây thơ liền cất lên: "Dạ con thưa thầy, 12 người môn đồ đó có phải là 12 người trong bức tranh mà hầu như gia đình nhà nào trong thôn ta cũng treo phải không ạ? Quân liền vỗ nhẹ tay. Đúng rồi, con giỏi lắm. Đó chính là bức tranh có tên gọi là bữa ăn cuối cùng. Thế tại sao tác giả của bức họa này lại đặt là bữa ăn cuối cùng, các con có biết không? Các học trò của mình đang ngơ ngác nhìn nhau thì Quân liền nói. Bởi vì trong cái đêm hôm đó thì Chúa đã bị Judas nộp cho phe đối lập các con ạ. Các con nhớ thêm cho thầy. Nếu ai có hỏi là Judas bán Chúa lấy được bao tiền thì các con sẽ nói ngay là 30 đồng, các con rõ chưa? Cả đám con chiên non lại đồng thanh vâng dạ. Lúc này vô tình đưa mắt liếc ra ngoài cửa sổ, Quần Thi Lan đứng đó với một vẻ chăm chú. Cậu vén ống tay áo lên nhìn đồng hồ, thế cũng đã muộn. Bây giờ cứ ngồi kể cho hết câu chuyện này thì với tính tò mò hiếu động của lũ trẻ, chúng sẽ hỏi thêm rất nhiều chuyện khác nữa. Vì vậy mà Quân đành dừng ngang câu chuyện ở đây, cho các học trò của mình giải tán và xin khất hôm sau tiếp tục kể chuyện. Vừa nghe được lời nói đó của thầy thì đám trẻ cho sách vở vào rồi từ tốn bước ra theo hàng lối rất nề nếp. Trả cho học trò của mình giang hết, bây giờ Quân mới xách cặp đi ra. Quân Thế Lan đang rảo bước tiến về phía trước, có vẻ như là cố tình lảng tránh. Quân liền buột miệng gọi, này Lan, em đi đâu vậy? Nghe tiếng gọi thì Lan khựng lại, mặt hơi đỏ. Rõ ràng mục đích của mình là muốn tìm gặp Quân, ấy vậy mà mấy hôm nay cứ e thẹn mãi, không dám đối mặt. Đến hôm nay khi mà Quân chủ động réo tin của mình thì Lan lại thấy mặt nóng bừng bừng và tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Quân liền rảo bước nhanh hơn, vừa đi vừa nói vọng lên, đợi anh với, thế em đi đâu vậy? Lan ngoái đầu lại, vừa lúc chạm vào ánh mắt của Quân, cô lưng tưng bảo, dạ em... Quân phì cười với thái độ ngượng nghịu của Lan, cậu nói, ơ hay, sao gặp anh mà em có vẻ run vậy, hay là anh làm em sợ? Lan liền vội vàng xua tay hồn nhiên như một đứa trẻ, dạ không, thưa thầy em... Em gọi là anh được rồi, đừng có gọi anh là thầy, anh ngại lắm. Chả nhẽ em cũng muốn làm học trò của anh hay sao? Càng lúc thì Lan lại càng tỏ ra lúng túng, Quân niềm nở mạnh dạn đến đâu, cô lại e dè e thẹn đến đó. Bản tính của Lan vốn dĩ là như vậy, nếu ai tiếp xúc lần đầu mà cứ ngỡ rằng cô ta là một cô gái khó tính, vì cô ta rất ít nói chuyện giao tiếp. Thế nhưng mà thực ra thì không phải như vậy, Lan là một cô gái hiền lành và cực kỳ ngoan ngoãn. Đã hơn 20 tuổi đầu nhưng vẫn dùng từ ngoan ngoãn để nói về Lan thì mới thực sự chính xác. Lan không có những thú vui đùa giống như là đám bạn cùng trang lứa, cũng chưa hề có một mối tình đầu nào cả. Vì trước đây lúc còn đang học bậc phổ thông, Lan đã hứa với bố mẹ của mình bao giờ học xong đại học có công ăn việc làm ổn định mới tính đến chuyện yêu đương. Quả nhiên lời hứa đó được Lan giữ vững cho đến tận bây giờ. Những năm tháng ngồi trên giảng đường tiếp xúc với những người bạn học đến từ khắp nơi, người tốt cũng có, người nham hiểm, xấu tính cũng có. Nhiều lúc họ thấy Lan như vậy cho nên cũng tỏ ra không hài lòng. Có lần đám bạn cố ý dụ dỗ cho Lan uống say, với ý đồ là dẫn Lan đến các tụ điểm ăn chơi nhảy nhót. Thế nhưng mà Lan tuyệt đối từ chối, chỉ một cái nhấp môi cũng dứt khoát là không. Cũng có đứa bảo, sao tao thấy có nhiều thằng đẹp trai theo đuổi vậy mà mày không có đồng ý hả Lan? Này, nói cho mày một bí mật nha, chúng nó toàn là con nhà giàu, mày không để ý sao? Thằng nào thằng nấy toàn đi mô tô đi học kia kìa. Lan cười nhẹ, cô kể lại cho cô bạn của mình nghe về lời hứa của mình trước đây với bố mẹ. Nhất định chưa có công ăn việc làm mà ưng ý thì chưa yêu. Còn bạn nghe xong thì nhăn mặt bảo, trời đất, mày có vấn đề gì về thần kinh không hả? Thời nào rồi mà còn giữ cái suy nghĩ chật hẹp như thế? Mà dài như là mày còn non trẻ gì cho cam? Hơn 20 rồi, không có yêu thì để làm gì? Hay là mày kén chọn có phải không? Này, coi chừng đấy nhé. Già kén thì kẹn hom, đánh vài cái thằng còm thì mới sáng mắt ra. Lan lặng im không đáp, có lẽ cái bản tính nói được làm được trong Lan nó vững chãi như chính niềm tin của cô vào Chúa. Vậy nên cho đến giây phút này, Lan vẫn còn là một con chiên ngoan đạo, chưa hề vướng bận vào bất cứ một tệ nạn hay thói quen nào. Và đáng nể nhất là Lan cũng chưa dính đến những chuyện thí tục. Cô vẫn còn giữ cho mình cái ngàn vàng, vẫn còn là một cô thiếu nữ đồng trinh. Nghe câu hỏi có phần cởi mở của Quân, Lan dần lấy lại được bình tĩnh. Trước mắt của cô hoàn toàn là một chàng trai hiền lành, dễ gần chứ không như trong trí tưởng tượng của Lan. Nhà Quân và nhà Lan ở cách nhau chỉ mấy căn. Tuy vậy thì nhưng vì chênh lệch về tuổi tác cho nên hai anh em cũng ít gặp nhau. Và đây cũng là lần đầu tiên trò chuyện cùng nhau như vậy. Lan đưa tay lên gãi đầu rồi e dè bảo. Dạ thưa thầy, thưa anh, em muốn gặp anh để hỏi chút chuyện, nhờ anh góp ý và tư vấn giùm em. Quân hơi ngạc nhiên xen lẫn một chút tò mò, không biết là có chuyện gì mà Lan có vẻ ngập ngừng đến vậy cậu hỏi. Thế có chuyện gì vậy em? Em cứ nói đi đừng ngại, người làng người xã cả chứ có xa lạ gì đâu mà em có vẻ thẹn thùng như thế. Lan thầm nghĩ đúng là thầy giáo có khác, ăn nói chững chạc và chắc chắn, nhưng như vậy thì cũng tốt. Quân đã nói vậy thì đây là cơ hội tốt để mình bộc bạch mong muốn của bản thân, Lan liền nói. Em cũng mới hoàn thành xong chương trình đại học, bây giờ em muốn được đi học thêm về lớp sư phạm giáo lý để mà giảng dạy cho con em ở trong giáo xứ. Không biết là khó khăn hay là vướng bận gì không? Quân liền hỏi, em học xong đại học rồi hả? Em học ngành gì trường nào? Lan bắt đầu hòa nhịp dần vào câu chuyện, cô hớn hở bảo. Dạ em học khoa văn của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Quân liền khen, em giỏi quá, một cô gái học ngành văn học chắc chắn là nói chuyện hay lắm đấy. Lan chỉ cười trừ mà không đáp, rồi cô tiếp tục hướng ánh mắt lên nhìn vào Quân để mà chờ đợi câu trả lời. Hồi sau thì Quân mới nói, em có định hướng như vậy thì tốt quá, bây giờ cũng chỉ có mình anh được phân công giảng dạy, thành ra là công việc cũng hơi nhiều. Nếu mà được em hỗ trợ nữa thì tốt quá. Có điều là chuyện này thì anh không thể giải quyết được. Thế nhưng anh sẽ hỏi ý kiến của cha. Lan liền mừng rỡ rồi nói. Vâng ạ, vậy thì em cảm ơn anh trước nha. Có gì thì anh báo cho em biết với. Quân liền gật đầu. Có gì thì anh sẽ báo lại, yên tâm đi. Anh tin là cha cũng đồng ý thôi. Anh rất khâm phục những cô gái như em. Cảm ơn em nhiều. Nhờ những người như em mà anh mới thích được rằng nghĩa vụ của mình nó quan trọng và đáng quý đến mức độ nào. Mặt trời đã xuống sát chân trời, bóng tối dần thế chỗ cho chút ánh sáng yếu ớt còn xít lại lúc chiều tà. Quân nhìn Lan rồi bảo, mình về thì em cũng muộn lắm rồi. Là nói vắng một tiếng rồi cùng Quân ra về. Chỉ một quãng đường rất ngắn thôi, nhưng hai người họ cũng nói được với nhau khá chuyện. Đại khái là những câu chuyện xã giao qua lại, thế nhưng cũng đủ để tạo được ấn tượng với đối phương. Quân vào nhà trước, Lan chào tạm biệt rồi cũng rảo bước nhanh về nhà của mình. Cô vui lắm, ước nguyện của mình chưa biết có thành hiện thực hay không, thế nhưng trước mắt nghe được những lời ấy từ Quân, Lan cũng thấy phấn khởi. Trong bữa ăn chiều hôm ấy, Lan mang câu chuyện này ra kể cho bố mẹ của mình nghe. Lan tưởng khi mà nghe xong thì cả bố và mẹ đều vui mừng và ủng hộ cho cô. Ai ngờ ông Ngân bố của Lan liền bảo, cái gì? Sao cả một chuyện lớn như vậy mà con không có bản tính trước với bố mẹ là sao? Ít ra thì con cũng phải nói qua cho bố mẹ biết là dự định của con như thế nào chứ? Con lại tự quyết định như vậy là sao? Bà Ngân liền tiếp khởi trầm. Giọng của bà không gắt gỏng mà theo chiều khuyên can. Con so bì làm sao được với thầy Quân, thế là đàn ông con trai. Còn con bây giờ 24-25 rồi. Tốn bao nhiêu công sức đèn sách ăn học, bây giờ không làm việc theo ngành của mình lại về để đi dạy giáo lý làm gì hả con? Con nhìn xem xung quanh thôn mình đấy, đầy rẫy con gái, có đứa 2-3 bằng đại học mà cũng có đứa nào nó xông pha vào lựa chọn như con không? Dại vậy hả con? Đang yên đang lành lại mang cái ách giữ đàng vào cổ. Câu này thì bà Ngân chỉ dám nói nhỏ, bà sợ bà con xung quanh nghe vậy thì bà lại mang tội. Lan liền chố mắt nhìn bố mẹ. Tại sao bố mẹ lại có suy nghĩ như vậy? Gia đình chúng ta là gia đình công giáo. Lẽ ra thì con có nguyện vọng ấy, bố mẹ phải mừng, phải tự hào chứ. Ông Ngân buông bát xuống bàn, ông đẩy qua một bên rồi kiên trì giải thích cho Lan. Đồng ý là như vậy. Cơ mà cái gì thì cũng phải nhìn vào thực tế. Con là con gái đã vậy lại chưa có gia đình con cái gì cả. Ông Ngân không dám bảo mồm nói ra. Thế nhưng mà trong thâm tâm thì ông cho rằng cái nghề dạy giáo lý đó nó khác gì là ăn cơm nhà vác ngà voi đâu. Hoặc là cho dù có được trả tiền công thì theo ông cũng chẳng đáng là bao. Mặc dù vậy nhưng mà Lan vẫn một mực bảo vệ quan điểm của mình. Con đã lớn rồi, đã đến lúc con phải tự lựa chọn công việc của mình. Con xin bố mẹ đừng cấm cản con. Bà Ngân nhìn chồng rồi thở dài. Ờ thì mặc con đấy, bố mẹ cũng chỉ góp ý vậy thôi. Cứ bỏ giờ bữa cơm, đứng dậy đi vào trong phòng của mình, Lan nhớ về hình ảnh của Quân. Cô ao ước một ngày gần nhất sẽ được đứng trước đám trên non mà giảng dạy cho chính y như vậy. Giờ hạnh phúc khi được nhìn thấy chúng chăm chú lắng nghe và ghi chép. Khuya hôm ấy đã vào độ khoảng 10 giờ hơn, lúc này Lan đã chìm sâu vào giấc ngủ ở trong phòng. Bà Ngân đang chuẩn bị mùng mền thì nghe tiếng dép ở ngoài sân. Ông Ngân ngồi chỗ bàn, ông dấn cổ nhìn ra, thì bất ngờ thấy thầy Quân đi qua nhà của mình. Ông thắc mắc không biết việc gì mà khuya khoắt thế này thầy còn sang đây. Nghĩ vậy ông vẫn đứng lên đón đả chào. À, dạ chào thầy. Chẳng biết có việc gì mà thầy sang muộn vậy. Làm vợ chồng tôi nửa mừng nửa lo đây à? Quân niệm nở chào hỏi ông bà Ngân rồi buông mình ngồi xuống ghế rồi lễ phép thưa. Dạ hai bác cứ gọi cháu là thầy như vậy trông ngại lắm. Hai bác cứ gọi bình thường là được rồi. Bà Ngân từ chỗ giường đi lại giọng của bà hào sảng. Hey, sao thầy lại nói thế? Những cái người như chúng tôi biết ơn thầy nhiều lắm. Có nhiều lúc mà tôi nghĩ dài tôi bảo là không có những người như thầy á, thì con chiên trong cái xứ đạo này lấy ai mà dạy giáo lý? Ông Ngân liền tiếp lời của vợ. Thì đồng ý là rồi cũng sẽ có, thế cơ mà để tâm huyết như thầy ấy, thì tôi nghĩ là khó tìm lắm. Quân liền khẽ cười cậu buột miệng. Dạ nhiều chứ hai bác, chẳng hạn như là Lan nhà mình chẳng hạn. Ông bà Ngân nhìn nhau, vô tình Quân nói đến chuyện này. Ông bà sực nhớ ra là trong bữa cơm chiều ngày hôm nay, con gái nói là nó cũng có dự định nối gót của thầy Quân. Và ông bà chắc rằng giờ này thầy sang đây cũng là vì chuyện đó. Quả nhiên là như vậy. Quân ngó quanh quất một vòng rồi hỏi. Thế Lan ngủ rồi hả bác? Ông Ngân gật đầu. Vâng, thế có việc gì đấy hả thầy? Con bé nó bảo hôm nay nó mệt cho nên ăn cơm xong là nó đi nằm. Quân hơi thất vọng. À vậy à, cháu tưởng là Lan còn thức, cháu muốn nói chuyện với Lan một lát. Chuyện gì vậy thầy? Bà Ngân cố tình hỏi. Dạ cũng không có gì đâu. Chả là chiều nay Lan có đặt vấn đề với cháu, là ngỏ ý muốn nhờ cháu nói chuyện với cha xứ để cho Lan đi lớp đào tạo sư phạm giáo lý về đây để giảng dạy cho mọi người. Hồi nãy ăn cơm xong thì cháu có qua nói với cha Hoan về vấn đề này, cha đồng ý. Cháu qua là để báo cho Lan mừng à? Giờ đã biết rồi nhưng mà ông bà Ngân vẫn tỏ ra vô can. Ông Ngân giả vờ rồi gọi gấp. Thế hả? Giờ bắt đầu từ giây phút đó, hai ông bà thay nhau kể lể tâm sự về điều kiện hoàn cảnh của gia đình. Kế tiếp thì họ tha thiết nhờ Quân, hãy nói là tạm thời chưa được. Khi nào giáo xứ cần người thì sẽ gọi cho Lan. Quân cũng hụt hẫng lắm, không ngờ trong xóm đạo này vẫn còn những người mang những suy nghĩ cá nhân như ông bà Ngân. Nhưng mà trước những lời lẽ thống thiết của vợ chồng ông bà, thì Quân ngần ngừ một lát rồi gật đầu đồng ý. Thôi thì biết rằng nói dối là sai, thế nhưng mà nói dối với Lan một tí là để làm lại được sự ấm êm trong một gia đình thì cũng tạm chấp nhận được. Quân chào ông bà Ngân rồi ra về, trong lòng không được vui cho lắm. Trước khi đến đây thì bao nhiêu dự kiến, nào là Lan sẽ vui lắm khi nghe mình nói về chuyện này, rồi thì tới đây mình sẽ có Lan là đồng nghiệp, một cô đồng nghiệp hiền lành, dễ mến và năng động chịu khó. Nhưng mà bây giờ thì mọi viễn cảnh đó đã bị đẩy ra khỏi suy nghĩ. Thôi thì cũng đành, dù gì mình cũng không nên làm cho gia đình của họ xáo xào chỉ vì một việc không phải là nghĩa vụ, cũng là chẳng phải là trách nhiệm bắt buộc cô ấy. Sáng sớm ngày hôm sau thì Lan thức dậy từ sớm. Cô không hề biết đêm qua Quân đã tới đây và bố mẹ của mình đã tìm cách để ngăn cản đam mê của mình. Chính vì vậy bây giờ Lan vẫn đang nuôi cái khao khát, đây là một cách cuồng nhiệt và cứ đinh ninh rằng chắc chắn mọi chuyện sẽ suôn sẻ mà thôi. Vệ sinh cá nhân xong, Lan chải đầu cho gọn gàng rồi tiến đến nhà thờ tìm gặp Quân. Lúc mà Lan đến thì lớp giáo lý buổi sáng đã bắt đầu. Vẫn như là thông lệ quen thuộc, Lan ghé lên gian công thánh chắp tay hành lễ xong, rồi mới mon men theo lối quen thuộc để đến bên cửa sổ đứng xem Quân giảng dạy. Cô nép vào bức vách cho nên Quân không để ý lấy Lan. Cậu vẫn vô tư giảng dạy cho đến khi tới giờ giải tán thì thôi. Đám trẻ lần lượt đi ra, có đứa biết mặt của Lan cho nên gọi lớn. Cô Lan, cháu chào cô. Lan mỉm cười nhìn bọn trẻ rồi gật đầu đáp lại. Từ phía xong Quân điềm đạm bước ra. Cậu đưa ánh mắt không buồn không vui của mình nhìn về phía của Lan. Cậu biết rằng chỉ độ vài phút nữa, khi mình nói ra những câu nói tiếp theo, ý định mong mỏi của ông bà Ngân, thì khuôn mặt rạng rỡ như bông hoa tươi kia sẽ đổi hẳn sang nét buồn bã tiếc nuối. Lan thu mình lại sát bức vách, hai bàn tay đan chặt vào nhau, nhìn Quân chào một câu rồi nhoèn miệng cười chờ đợi tin vui từ Quân. Quân vẫn giữ cái nguyên nét mặt của mình. Cậu chỉ cái ghế đá kề dưới gốc cây cau già cách đó một đoạn rồi bảo: "Mình lại kia ngồi nói chuyện đi em." Là nói vâng rồi lững thững đi theo ngay phía sau của Quân. Nhìn nét mặt không được vui của Quân thì Lan cũng đã có một cái linh cảm trước về một chuyện không suôn sẻ. Quả có vậy, vừa hạ mình xuống ngồi thì giọng của Quân trầm buồn: "Không được em mà. Cha nói hiện tại chưa cần thêm giáo viên thành thử ra làm." Nói đến đây thì Quân ngưng lại không nói nữa. Lan cũng tự hiểu ra rằng nguyện vọng của mình coi như không thực hiện được. Tuy vậy cô vẫn tỏ ra bình tĩnh rồi đáp: "Dạ không có sao anh ạ, em cảm ơn anh nhiều. Anh nhiệt tình quá, em thật là biết ơn anh." Là một người nhạy cảm, Quân nhận ra ngay sự đổi khác trong giọng nói của Lan. Cậu biết trong lòng của Lan bây giờ đang giòn lắm. Nhìn lên khuôn mặt đượm nét ưu tư của Lan, Quân suýt nữa thì không kiềm chế được lòng của mình. Cậu chỉ muốn ôm lấy Lan vào trong lòng rồi nói những lời an ủi động viên cho Lan nguôi ngoai. Nhưng cái nề nếp kỷ cương trong cậu không cho phép cậu làm điều đó. Quân dằn lòng của mình lại. Đột ngột Quân thấy sống mũi của mình cay cay, mắt rừng rừng nhìn là sắp trào lệ. Chính Quân cũng không hiểu được tại sao mình dễ xúc động như vậy. Lan ngồi thử mười một lúc, đưa ánh mắt buồn rười rượi nhìn về khoảng không trước mặt. Khá lâu sau Lan mới nói: "Thưa thực là em cũng buồn lắm, tự nhiên em hụt hẫng quá. Có lẽ em phải đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa." Quân liền ngạc nhiên: "Em đi đâu? Em tính đi đâu chứ?" Rồi nhận ra sự thái quá trong lời hỏi của mình, cho nên Quân bảo chữa ngay: "Ờ, ý của anh là em đi làm hay đơn thuần chỉ là đi giải khuây?" Lan liền khẽ lắc đầu: "Em cũng chưa biết, bây giờ em đang rối lắm anh ạ. Em cần một nơi để lấy lại bình tĩnh và cân bằng bản thân." Quân chỉ nghe có như vậy rất muốn khuyên can vài câu, nhưng mà lại sợ Lan hiểu lầm về mình cho nên cậu đành thôi. Nắng đã lên cao chiếu xuyên qua tán cau, chiếu những tia gay gắt xuống chỗ của Lan và Quân đang ngồi. Lan đứng dậy chào Quân rồi ra về. Quân ngồi thêm một lúc, cậu ngả người ra thành ghế rồi suy nghĩ bu vơ. Một hồi sau Quân đứng lên đưa tay túm lấy cặp da đang ở bên cạnh rồi ra về. Thế nhưng vừa đứng lên Quân thấy ngay chỗ của Lan vừa ngồi có một chiếc khăn mùi xoa rất đẹp, chắc là Lan đang đánh rơi. Chiếc khăn được thêu tay rất tinh tế, bên ngoài viền màu đỏ thẫm, bên trong là hình của một bông hoa cúc màu trắng, nhìn cứ như là bông hoa thật vậy. Quân nâng cái khăn lên ngắm nhìn những họa tiết trên đó một hồi, rồi gấp lại và bỏ vào cặp, định bụng chiều hoặc tối nay sẽ mang trả lại cho Lan. Lan về đến nhà khi mà ông bà Ngân đã dọn cơm sẵn ở bàn, đang đợi Lan về ăn. Nhìn nét mặt thẫn thờ của con gái, hai ông bà đoán biết được Lan vừa mới đi gặp thầy Quân về. Và thầy đã nói những lời tối qua vợ chồng ông bà tha thiết van nài. Bà Ngân biết vậy nhưng không đả động gì tới, bà chỉ nhỏ nhẹ bảo: "Ăn cơm đi con Lan." Lan vâng một tiếng buồn rười rượi rồi nặng nhọc lê bước ra bàn ăn. Ông Ngân gắp thức ăn vào bát cho con gái rồi bảo: "Đây con ăn đi. Cả chấm hôm qua chú Liên tát ao đấy, ăn mạnh đi con." Lan không nhập tâm vào câu nói của bố, giọng của Lan như tuột hẳn xuống một tông: "Chắc con đi đâu đó mấy hôm đây bố mẹ ạ, con thấy áp lực quá." Bà Ngân liền thở dài thườn thượt: "Ờ thì thôi, mà thấy khó chịu bí bách bản thân quá thì đi đâu đó mấy hôm cho thư giãn đầu óc con ạ." Ông Ngân cũng gật đầu hưởng ứng ngay. Trong thầm tâm ông bà nghĩ rằng cứ để con gái đi đâu đó vài hôm, sau chuyến đi chắc chắn nó sẽ không còn muộn phiền tư tưởng về công việc kia nữa. Sau bữa ăn thì Lan vào phòng rồi đập vỡ con lợn đất để mà gom hết số tiền mà cô đã tiết kiệm khá lâu nay để chuẩn bị cho chuyến đi. Lan gom quần áo vào cái túi du lịch và khi xong tất cả thì cô xuất phát lên đường ngay. Bà Ngân chạy theo và đưa cho con gái ít tiền rồi bảo: "Con đi luôn bây giờ đó hả? Này cầm thêm ít tiền đi, mua gì thì mua, mẹ cũng còn có chút chút vậy thôi. Đi vài hôm rồi về nha con, phải gọi điện về cho bố mẹ liên tục đấy. Lan đẩy mấy tờ tiền trên tay của bà Ngân ra rồi nói, dạ thôi mẹ, con có đây rồi, mẹ cứ giữ lại đi, con đi vài ba hôm cũng không có tiêu pha gì đâu. Dứt lời thì Lan lững thững bước đi, ra đến cánh cổng nhà thì Lan thở vào một cái rồi tự an ủi bản thân. Thôi nào Lan, mày phải vui lên, mạnh mẽ lên, tuổi còn trẻ mày còn nhiều công việc để lựa chọn. Nói xong câu độc thoại ấy thì Lan mạnh dạn tiến ra ngoài đường lớn để đón xe. Cô dự định sẽ đi lên vùng Tây Bắc một chuyến. Suốt mấy năm trời học ở đất thủ đô, cứ nghe về cái độc đáo đặc biệt của vùng Tây Bắc mà chưa có dịp đặt chân đến đó. Lần này nhân tiện bản thân đang cần xả hơi, cô quyết định sẽ thăm thú khám phá vùng đất này. Chiếc xe đang chậm chậm tiến đến chỗ của Lan đang đứng. Lan lầm rầm cầu nguyện vài câu rồi làm dấu thánh giá, xong rồi bước lên. Đây là một việc làm quen thuộc của Lan trong mỗi chuyến có việc phải đi xa nhà. Chiều hôm ấy khi mà đến lớp mở cặp sách ra, cô nhìn thấy chiếc khăn mùi xoa, cậu mới sực nhớ ra chuyện này mình đã quên chưa có trả lại cho Lan. Quân lôi ra cầm ngắm trên tay đổ mấy giây rồi lại bỏ vào cặp. Chiều nay nhất định phải nhớ để mang trả cho Lan. Chắc mất cái khăn này Lan cũng tiếc lắm. Cứ nhìn những đường nét thêu tay trên cái khăn này thì đủ biết người làm ra nó tâm huyết đến nhường nào. Lan vốn là một cô gái khá khéo tay. Cái khăn tay đó chỉ là một trong số rất nhiều những món đồ mà Lan tự tay thêu trong thời gian rảnh rỗi của mấy năm đại học. Trong nhà Lan toàn treo những bức tranh do đích thân cô thêu. Đúng như dự tính, chiều đó khi mà tan học, Quân không về nhà mà tất tả chạy luôn sang nhà của ông bà Ngân. Thế nhưng mà khi đến nơi thì Quân hụt hẫng khi ông bà Ngân cho biết Lan không có nhà. Cô đã đi chơi từ trưa nay và dự định vài hôm mới về. Tự nhiên Quân thấy lòng của mình trùng xuống. Ô hay, Lan với mình có gì đâu mà sao tự nhiên mình lại buồn khi nghe bố mẹ cô ấy nói như vậy. Quân tự hỏi lòng của mình, thế nhưng có lẽ chính bản thân của cậu lúc này cũng không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Định bụng sẽ đưa cái khăn cho bà Ngân cầm hộ, nhưng mà đắn đo một lúc, Quân lại thôi, cậu sợ rằng sẽ bị hiểu lầm ra chuyện khác. Không gì thì mình cũng đang được cả thôn này tôn Quân gọi là thầy. Từng hành động dù là nhỏ nhất đều phải thánh Quân, cẩn thận. Thiếu gì những hiểu lầm tai hại trong cuộc sống, tỉnh ngay lý gian là chuyện thường xuyên xảy ra. Quân trở về nhà khi trời đã tối. Khi ăn uống xong, Quân bước vào trong phòng, mở đèn bàn lên rồi lôi trên giá cuốn sách Kinh Thánh Cựu Ước mà cậu đang đọc dở. Thế nhưng mà vừa đọc được vài dòng thì đã bị chia trí, không còn tập trung được nữa. Quân cũng không hiểu được hôm nay mình bị làm sao mà bị như vậy. Bình thường khi đã ngồi vào bàn đọc sách thì ai có đánh trống múa rối bên tai, Quân cũng không bị phân tâm bao giờ. Hôm nay thì khác, tâm trí cứ lơ lửng trên mây, nhìn đâu cũng thấy hình bóng của Lan. Dù lý trí đã hạ quyết tâm không được nhớ đến nữa, thế nhưng mà quanh đi quẩn lại thì lại đâu vào đấy. Quân rời chỗ cúm núm đôi bàn tay lại rồi vuốt vuốt lên mặt mấy cái. Cậu bước ra khỏi phòng mang theo gói cà phê xuống quầy bếp, lấy phin để pha một ly uống cho tỉnh táo. Lúc này bố mẹ đã đi ngủ cả cho nên Quân cố gắng rón rén đi thật nhẹ để không làm cho họ tỉnh giấc. Bê ly cà phê vào trong phòng, hôm nay trời có vẻ đột ngột quá. Đã gần nửa đêm rồi mà cái nóng vẫn còn chưa chịu hạ bớt. Quân xô bật cánh cửa sổ trước cái bàn của mình đang ngồi đọc sách để đón chút gió trời cho dễ chịu. Những giọt cà phê tí tách rơi nó chậm rãi chậm bỗng như là nỗi lòng của cậu. Vừa ngồi xuống Quân lại thấy mơn man trong đầu hình bóng của Lan. Cái nụ cười duyên dáng, khuôn mặt hiền hậu, sao mà khó quên đến thế cơ chứ? Quân lôi cái khăn tay trong cặp ra nâng niu nó trên tay, rồi đưa ra trước mặt ngắm nghía một hồi thật lâu. Đột nhiên một cơn gió từ cửa sổ thổi lại, nó hất cái khăn trên tay của Quân bay lơ lửng trên không trung. Quân giật mình vội đưa tay chụp lấy theo phản xạ, nhưng chiếc khăn tay đó bồng bềnh trong không trung phía trên đầu của Quân. Nhìn nó uốn lượn mềm mại như là một dải lụa bay trong gió. Giây sau thì một cơn gió mạnh hơn thổi vào, xoáy tròn cái khăn đó một vòng rồi cuộn bay ra ngoài song cửa sổ. Quân thẳng thốt đưa tay với theo nhưng chẳng kịp, cậu tức tốc lao ra phía cửa chính rồi nhắm hướng đường mà chạy. Lúc mà Quân chạy ra đến bên ngoài song cửa thì lạ thay, khi cái khăn ấy vẫn còn đang xoáy tròn trên không trước cặp mắt ngơ ngác của Quân. Quân nhảy lên để chụp lấy, thế nhưng mà cứ nhảy thì cái khăn đó lại bay cao hơn một chút. Cuối cùng theo hướng gió nó phất phơ bay thẳng ra ngoài đường. Nhìn chầm chầm vậy thôi mà Quân đuổi mãi không được. Mãi khi mà cơn gió ngưng bật thì chiếc khăn mới hạ xuống trên một nhánh cây nhỏ gần cột điện sáng ven đường. Quân đứng thở hổn hển như là người lên cơn hen, không giải thích được chuyện kỳ lạ đến mức khó tin. Bước vài bước tiến về phía trước để nhặt lại tấm khăn, từ phía sau cái cây đó một người đột ngột bước ra, làm cho Quân bật ngửa cậu thốt lên: "Ôi lạy chúa!" Thế nhưng mà liền tức thì sự sợ hãi đó đã biến mất ngay, thay vào đó là một nụ cười hớn hở. "Ơ Lan, em về rồi hả? Em về khi nào thế?" Nhưng trái ngược với nét hớn hở của Quân, Lan chỉ đứng lặng im không đáp lời. Quân lại nhắc thêm một lần nữa: "Ơ kìa Lan, có chuyện gì mà trông mặt quen buồn vậy? Có chuyện gì nói cho anh nghe đi." Cái khăn tay lúc này tự động bay lên tay của Lan. Cô tóm lấy rồi đưa lên chấm nước mắt đang di rỉ chỗ khóe mắt. Xong rồi Lan đưa chiếc khăn ra cho Quân cầm. Quân nhanh nhẩu đón lấy. Thâm tâm của Quân định sẽ đánh liều túm lấy tay của Lan, hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cô. Thế nhưng mà khi Quân chìa tay đón mảnh khăn ấy, thì bất giác giật mình vì trước mặt của cậu chẳng có Lan hay là ai, mà chỉ là một mảnh khăn đang bay lơ lửng giữa khoảng không mà thôi. Quân lúc này liền buột miệng: "La Lan ơi!" Đáp lại Quân chỉ là có tiếng gió đêm vang lên rin rít qua cành lá, hoàn toàn con đường độc đạo ấy không một vết tích của bóng người. Quân thất vọng cầm mảnh khăn trên tay rồi đi quay trở vào. Thì ra đó chỉ là do mình nghĩ về Lan quá nhiều mà đâm ra ảo tưởng mà thôi, làm gì có ai. Và đến trong nhà, Quân ngồi thụp xuống bàn ly cà phê đất giọt hít nước. Quân đặt nhìn sang một bên rồi ngửa cổ uống cạn cốc cà phê đắng ngắt mà cũng chẳng cảm nhận được gì. Ánh mắt của Quân nhìn đăm đăm vào cái khăn tay mùi xoa đang đặt ngay ngắn ở trên cuốn vở bên cạnh. Quân vẫn không thôi thắc mắc về hiện tượng lạ vừa xảy ra với mình. Tại sao lại có một cơn gió kỳ lạ đến mức như vậy? Rồi còn hình ảnh của Lan nữa. Cứ cho là mình nghĩ nhiều quá về cô ấy, rồi tưởng tượng ra. Thế nhưng mà làm sao có thể chân thật đến mức như vậy? Hơn nữa mọi việc diễn ra ấy dưới ánh sáng điện của bóng đèn đường, chứ không phải ở một nơi tối tăm mờ ảo. Đầu óc của Quân rối ren như là một đống tơ bị ai đó mang đi vò nhau. Hồi lâu sau thì Quân gục xuống màn rồi ngủ luôn một giấc cho đến sáng. Quân uể oải vươn vai thức giấc khi mà những tia sáng của ngày mới đã rọi xuyên qua khung cửa sổ trước mặt của cậu. Quân bước ra, ông bố đang ngồi pha trà ở trên bàn. Quân chào rồi luồn xuống bếp để vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Vừa xuống bếp thì bà Cử, mẹ của cậu đang nấu đồ ăn sáng, liền quay sang bảo: "Này Quân, dạ sao đấy mẹ? Thế hôm qua mệt hay sao mà ngủ không biết gì thế?" Quân ngơ ngác nhìn mẹ, chưa hiểu kịp chuyện gì mà mẹ đã nói một câu nửa vời như vậy, cho nên là Quân liền chần chừ rồi đáp: "Vâng ạ, tối qua con hơi mệt mà có chuyện gì vậy mẹ?" Bà Cử vừa đào đồ ăn trong chảo vừa nói: "Thì lúc sáng đây này, con bé Lan nhà chú Ngân ấy, con bé nó sang nó tìm con." Nghe nhắc đến Lan thì Quân bừng tỉnh, cậu dồn dập hỏi: "Thật à mẹ, từ lúc nào thế?" Bà Cử ôn tồn rồi đáp: "Mới lúc tầm khoảng 4 rưỡi sáng. Mẹ dậy rồi cơ mà đang nằm thêm một lát ở trên giường thì mẹ nghe có tiếng đập cửa. Nói dài chứ mẹ tưởng là có cái chuyện gì. Mẹ hớt này chạy ra tí nữa thì ngã ngay cái chỗ bàn nước. Mở cửa ra thì thấy con bé Lan, nó bảo là nó sang tìm con có việc gì đấy." Quân lại hỏi thêm: "Cô ấy có nói gì đấy không mẹ?" Bà Cử liền đáp: "Thì nó có nói gì đâu, nó chỉ bảo thế thôi. Mẹ nói là có việc gì thì cháu vào nhà, anh Quân chắc cũng sắp dậy rồi. Thế nhưng nó bảo là thôi để cho mày ngủ, rồi nó quay đầu nó ra về." Nghĩ ra thêm một điều gì đó, bà Cử để nói: "À mà lâu lắm rồi mẹ không có gặp nó. Dạo này trông con bé nó xuống cấp nhỉ. Dạo nó mới đi học đại học ấy, trời đất ơi, nó trắng trẻo mà nó mập như là búp măng đấy. Vậy mà dạo này nhìn nó vàng vọt xanh xao quá thôi. Tóc tai thì có lẽ vừa ngủ dậy chưa có chải cho nên nhìn chán thật đấy. Mà chắc là có việc gấp lắm đấy, cho nên là nó mới sang tìm con sớm như thế. Một lát nữa đến lớp thì con thử ghé và xem nó hỏi cái gì." Quân liền vâng dạ rồi mau chóng đi vào trong nhà tắm đánh răng rửa mặt. Trong lòng của cậu đang vui lắm. Đúng vậy là Lan đã về thật, đêm qua mình không nhìn nhầm. Bây giờ Quân rất nóng lòng để gặp cô, vì vậy cho nên là vệ sinh cá nhân xong Quân không kịp ăn sáng, và trong phòng nhét vội mảnh khăn vào cặp rồi lao đi. Khi Quân sang đến nhà Lan thì ông Ngân đang khom người nhặt mấy cái lá vàng úa trên cây hoa giấy ở góc sân. Thế Quân sang thì ông Ngân niềm nở chào đón. Chào thầy ạ, à, thầy qua đấy ạ, à, mời thầy vào nhà uống nước. Quân nhập đề luôn bằng một câu hỏi gấp gáp. Lan đâu rồi hả bác, cho cháu gặp Lan một lát ạ. Ông Ngân liền lỡ ngỡ. Ồ thế chẳng phải là hôm qua thầy sang này tôi đã nói rồi sao? Còn Lan nó đi chơi, mấy ngày nó mới về thầy ạ. Thầy trong bếp nghe có tiếng chuyện trò thì bà Ngân bước ra, cầm cái khăn tay đang vắt trên vai lau sơ sài bàn tay rồi nói thêm. Chắc ít nhất là cũng phải hết ngày mai nó mới về được thầy ạ. Nó mới đi được có một hôm mà. Quần khuôn mặt thất sắc, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Rõ ràng là mẹ mình nói một kiểu, sang đây bố mẹ của Lan lại nói hoàn toàn ngược lại. Phải chăng là mẹ mình cũng nhìn nhầm? Là ai chứ không phải là Lan? Hay là ông bà Ngân đang nói dối? Có khi Lan đang ngủ trong phòng thì sao? Quân hỏi lại một lần nữa câu hỏi đã quá cũ. À, thế Lan chưa về thật hả hai bác? Ông Ngân chợt bật cười rồi đáp. Chưa thầy ơi, nó mà về thì thầy phải thấy chứ. Người chứ đâu phải là cái kim đâu thầy. Quân bước xuống khỏi xe tiến lại bậc thềm, cậu ngồi xuống bắt đầu kể lại câu chuyện mà hồi nãy mẹ mình vừa kể. Bà Ngân nghe xong bà nén cười rồi nói. Vậy thì bà cử bá nhìn nhầm rồi, với lại giả như con Lan nó có về thì cũng đâu có cái chuyện gì quan trọng đến mức mà sang gõ cửa nhà thầy khi mà trời còn chưa sáng chứ. Quân liền đưa tay lên gãi đầu, cậu lẩm bẩm. Sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? Thời gian không cho phép Quân nán lại lâu. Cậu chóng bà Ngân rồi nổ máy và đi. Khi Quân đến thì học trò của mình đã tập trung đông đủ. Đã hết 2 tháng hè, chương trình giáo lý kỳ này cũng đã hoàn thành. Quân người thử ra một lúc mà đến lúc có một đứa trẻ. Thầy ơi! Lúc này Quân mới giật mình đưa tâm trí trở lại thực tại. Thế nhưng mà vừa dở cuốn sách ra thì từ góc bếp, một dòng bé gái ngồi gần cửa sổ cất lên. Con thưa thầy, cô Lan tìm thầy. Quân phản xạ luôn trong tích tắc đâu. Vừa nói Quân vừa chạy lao ra ngoài. Đúng là Lan thật rồi, cô đang đứng ngay bên song cửa sổ. Lan, em về khi nào mà hồi nãy anh qua nhà không có gặp? Quân mau món hỏi. Nhưng mà Lan không nói gì cả. Cái ánh mắt buồn đến mức đáng sợ của cô đang nhìn chằm chằm vào Quân. Không kiên nhẫn được nữa, Quân rảo bước tiến lại. Nhưng càng đi lại gần thì Lan càng thụt lùi. Cuối cùng thì cô cất bước bỏ chạy. Quân cũng đuổi theo được một quãng ngắn. Đến cái chỗ ghế đá kê ở dưới cây cau già thì Lan biến mất không một dấu vết. Quân như là chôn chân tại chỗ, ánh mắt liến thoáng đảo quanh. Ánh mắt liến thoáng đảo quanh tuyệt nhiên chỉ là một không gian chơi trọi mà thôi. Quân chán nản ngồi phịch xuống cái ghế đá. Một hồi lâu sau thì vào lớp. Mấy đứa học trò dù còn nhỏ tuổi nhưng hình như nó cũng thấy sự khác lạ đang hiện hữu trên gương mặt của thầy giáo. Chúng nó đăm chiêu nhìn vào Quân. Lúc này Quân cũng không còn tâm trạng gì để ý nữa. Đầu của cậu đang đau buốt vì mọi chuyện thực sự quá là kỳ lạ. Cậu không thể giải thích được. Giá như không phải là một người có niềm tin mãnh liệt vào Chúa, thì cậu đã mạnh dạn khẳng định mình vừa gặp ma. Quân bỏ mặc đám học trò ngồi bên dưới chờ đợi, cậu lại lấy ra một mảnh khăn ra xem. Từ từ lật mở từng nếp gấp cho đến khi mảnh khăn hiện ra, thì cũng là lúc mà Quân hét lên, lạy Chúa tôi. Rồi Quân buông luôn cái khăn ra làm cho nó rơi xuống đất. Quân bó gối ngồi run lẩy bẩy trên chiếc ghế đầu nhỏ. Trên mảnh khăn ấy chính giữa bông hoa cúc trắng vừa hiện lên rõ một dòng chữ ngắn gọn. Em chết rồi. Đáng sợ hơn mấy từ đó hình như được viết bằng máu thì phải. Mấy đứa nhỏ thấy thầy của mình như vậy, một thằng ngồi ngay bàn đầu tiên chạy ngay lên cầm tấm khăn mang đến cho Quân rồi hỏi. Thầy ơi, thầy sao vậy? Quân thở mạnh xua tay, thầy không sao. Người run lên khi liếc nhìn về mảnh khăn đó. Lúc này dòng chữ máu đó đã hoàn toàn biến mất. Trên mặt bàn là một cái khăn mùi so bình thường mà Quân mấy hôm nay vẫn thấy. Quân chóng váng lạc thần, một lát sau thì mới lấy lại chút khí sắc, cố gắng nói mấy lời cho học trò ra về vì lý do hôm nay thầy mệt. Các học trò vừa ra về thì Quân đứng dậy ngay, cậu vội vã lao xe về nhà. Tinh thần cứ như ảo ảo không đầu không đuôi. Khi vừa về đến thì bà Cử đã nhìn thấy cơn gió hôm nay bỗng nhiên về giữ chừng mà sắc mặt không hề bình thường chút nào. Bà vội hỏi, Còn mệt à Quân? Sao mặt mày tái mét đi thế kia? Quân vâng đại khái một tiếng cho có lệ rồi đi thẳng vào trong phòng. Thế nhưng ông cử vội vàng gọi lại. À con. Bị bố gọi giật thì Quân bất giác quay phắt lại, ông cử vẫy tay. Khi nãy lúc mẹ mày đi chợ thì con bé gì nhà ông Ngân ý nhỉ? À con bé Lan. Nó sang tìm mày nhưng mà bố bảo là mày không có nhà. Quân liền dồn dập hỏi. Bố, Lan sang hả bố? Cô ấy có nói gì không? Ông cử hơi lạ vì thái độ gấp gáp của con trai, ông vẫn điềm đạm. Không, nó chỉ hỏi vậy thôi. À, nó có dặn bố là nếu mà con về thì đưa cho con cái mảnh giấy này. Vừa nói ông vừa lôi từ ngăn tủ chỗ bàn ra rồi nói. Thế cơ mà con bé nó vội quá cho nên nó lấy nhầm rồi. Quân khó hiểu hỏi bố. Là sao hả bố? Thì đây này, một mảnh giấy trắng chứ có gì đâu. Con bé nó bộp chộp quá, đưa một cái bố chưa kịp mở ra xem. Quay trước quay sau thì nó về từ khi nào rồi? Vừa nói ông vừa lấy mảnh giấy đang cuộn tròn về phía cổ Quân. Quân liền dè dặt đón lấy từ tốn mở ra xem. Y hệt như là những nét chữ trên mảnh khăn tay kia mà hồi nãy Quân thấy ở lớp học. Hàng chữ hiện rõ lên trang giấy trắng với nội dung em chết rồi. Anh đến ngọn đồi ngọ muôn để tìm xác em. Quân thấy xung quanh mình như sụp đổ. Đến nước này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng thật mình đã gặp những chuyện ma quái, mà còn là một điều nữa. Lúc này Quân không dám nghĩ tới, đó là Lan có thể đã chết rồi. Nhìn thấy con trai của mình giăng mảnh giấy trắng ra rồi trố mắt nhìn chăm chăm vào đó như người bị chết đứng. Bà cử chạy lại giật tay của con trai. Này, con làm cái gì mà có mảnh giấy trắng, con đứng chơi như phỗng thế hả con? Quân liền run rẩy. Lan, cô ấy chết rồi. Bà cử thẳng thốt bấu mạnh tay vào con trai. Cái gì? Con nói linh tinh gì đó Quân? Ông cử cũng ngước mắt lên há mồm nhìn Quân đăm chiêu. Ông không hiểu con mình bị thế nào. Tự nhiên nhìn chằm chằm vào tấy giấy trắng rồi đờ đẫn như là người mất hồn. Bây giờ lại còn ăn nói linh tinh trên trời dưới bể. Ông đứng lên tiến lại gần xem Quân bị làm sao. Thì vừa lúc này Quân run giọng nói một mình. Đồi ngọ muôn Lan ơi. Em đợi anh đến đây. Vừa dứt câu thì Quân lao đi như bay ra bên ngoài đường chính, trong ánh mắt ngỡ ngàng vừa hoảng hốt của bố mẹ. Tay của Quân run rẩy móc điện thoại trong túi quần để gõ tìm địa chỉ của ngọn đồi mang tên là ngọ muôn. Nhưng vừa đút tay vào bao thì Quân liền kéo ra ngay, không có cái điện thoại nào cả, mà thứ Quân vừa đôi ra là một mảnh khăn tay. Nhưng mà dường như lúc này nó không còn làm cho Quân hãi nữa. Quân bỏ nó vào trong bao rồi mò tay sang túi quần bên này. Bây giờ mới chính xác là bên bỏ điện thoại. Quân tay run cho nên không gõ được chữ. Cậu ấn vào biểu tượng micro rồi thả giọng của mình vào đó nói ba từ. Đồi ngọ muôn. Liền lập tức địa điểm muốn tìm được hiện lên. Quân xác định đích xác. Ngọn đồi đó nằm ở tỉnh Thiên Thanh thuộc vùng Tây Bắc. Liền lập tức Quân chạy ra đường bắt xe đi ngay. Trên xe Quân vẫn không thôi nghĩ về Lan. Cậu run như là người lên cơn sốt rét vậy. Nhưng mà chút lý trí cứng cỏi còn sót lại vẫn thôi thúc cậu suy nghĩ tích cực rằng nhất định Lan không sao, chỉ là mình lo lắng quá rồi nghĩ lung tung. Chạy một mạch đến chiều muộn thì tới tỉnh Thiên Thanh, thế nhưng mà theo như chỉ dẫn trên bản đồ thì phải độ nửa tiếng sau nữa thì mới tới huyện Thiên Thu, nơi có ngọn đồi mang tên là ngọ muôn. Hơn 30 phút sau thì khi mà xe trả khách cả huyện Thiên Thu, Quân cũng theo đoàn người tới đó. Trời lúc này cũng đang ngả bóng về chiều, Quân cần phải chạy đua với thời gian. Cậu giật tay một vị hành khách vừa xuống cùng mình rồi khẩn thiết hỏi. Bác ơi, làm ơn cho cháu hỏi dùm đường đến đồi ngọ muôn. Người đàn ông nhiệt tình thả cái ba lô đang xách trên tay rồi cụ thể bảo. Bây giờ cậu đi thẳng nhá, dọc con đường độc đạo này ra cánh đồng. Đi hết cánh đồng đó cậu rẽ tay trái rồi cứ như vậy đi thẳng là tới. Cô nói cảm ơn rồi tức tốc chạy ngay. Theo chỉ dẫn của người đàn ông đó, Quân cắm đầu cắm cổ không biết mệt mỏi. Cho đến khi mà tới ngọn chân đồi thì dừng lại thở phì phò. Đường sắt trên đồi Quân cảm thấy trời mỗi ngày một tối hơn. Đang dốc hết sức để lao lên phía trước. Thì bất ngờ trong một không gian yên nắng của buổi chiều tà, Quân nghe giọng của Lan vang lên lanh lảnh ở trong gió. Anh ơi, anh Quân ơi, em ở đây. Quân tim đập nhanh như là muốn phá vỡ cả lồng ngực chạy ra ngoài. Cậu đưa ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh nhưng mà tuyệt nhiên không có gì ngoài cây cối. Quân lúc này liền hét lên. Lan ơi, em đang ở đâu? Gào xong câu đó thì Quân lại lạc hẳn đi. Cậu thấy cổ họng của mình đau rát đến mức khó tả. Thời điểm này trời tối rất nhanh, mặt trời dường như đã gần tất cả rồi. Từ vách đá trước mặt xuất hiện một đoàn đom đóm bay ra, làm cho không gian bất ngờ rực sáng một màu tím rất đẹp mắt. Đàn đom đóm đó bay lại trước mắt của Quân, chúng cứ như vậy bay vòng tròn quanh người của cậu, làm cho Quân đánh mắt nhìn theo đến mức chóng cả mặt. Mà đàn đom đóm đó vẫn chưa chịu dừng lại. Đến nơi khi mà mắt đã mở, Quân thấy xung quanh mình là một màu đen, cảm giác đang cuống cuồng nên như điên loạn. Giờ có một điều gì đó thúc giục, Quân lảo đảo chạy ngay về hướng bay của đàn đom đóm kia. Mặc dù bước chạy không được vững vàng vì đang còn chóng mặt, tuy nhiên Quân vẫn cố gắng để đuổi cho bằng được đàn đom đóm ở phía trước. Lên đến lưng chừng ngọn đồi, đàn đom đóm ấy bất ngờ ngưng bay, chúng tản ra làm cho không gian chỗ đó sáng rực lên. Quân nằm gục xuống đất, cậu đã quá mệt không còn đủ sức để làm gì nữa. Quân nằm úp trên đất, rồi cứ như vậy nhắm mắt lại một cách tự nhiên, cho đến khi mà Quân tỉnh giấc thì trời đã tăng tảng sáng mất rồi. Quân đưa tay lên đầu đập bồm bộp để nhớ lại những diễn tiến xảy ra chiều hôm qua. Quân nhớ mình đã đến đây để tìm Lan, đến chân đồi thì gặp một đàn đom đóm, cậu chỉ nhớ được đến đó. Sau đoạn ấy thì Quân đã cố vắt óc nhưng mà vẫn không nhớ ra được gì. Các hình ảnh cứ như vậy bị đan cài lẫn lộn vào nhau, không thể nào nhớ được chi tiết cụ thể. Quân nhăn vẻ mặt mệt mỏi, cậu chống gối đứng dậy rồi tập tễnh bước đi theo quán tính. Thế nhưng bấy giờ thì Quân mới phát hiện ra một điều, chân của mình đang tê buốt không thể nào rên lên được, dù Quân có cố gắng đến mấy. Gượng ngạo một hồi nữa nhưng vẫn không ăn thua, Quân đành bất lực ngồi xuống, cậu đưa tay đấm thùm thùm vào đôi bàn chân của mình. Thế nhưng mà cũng chẳng có cảm giác gì, đôi bàn chân ấy cứ như chết rồi vậy. Quân không biết làm như thế nào, cậu gào lên vẻ uất ức, rồi như vậy nước mắt từ đâu cứ như vậy trào lên hai khóe mắt của Quân. Khá lâu sau khi mà đôi mắt đã tê cứng xót buốt, theo phản xạ Quân thòng tay vào túi quần để lấy cái khăn ra lau mắt. Lúc đó hành động của Quân cũng chỉ mang tính chất tự phát, chứ quả thật Quân cũng không còn nhớ đến cái khăn tay của Lan đang bỏ ở trong quần của mình. Cái khăn tay vừa được kéo ra thì liền lập tức nó tuột khỏi tay của Quân, rồi bắt đầu bay lơ lửng y chang như là hồi đêm kia. Quân dấn người chụp lấy, thế nhưng không kịp, cái khăn đã theo gió bay đi một đoạn khá xa. Nhưng cũng đúng lúc này đôi chân của Quân tự nhiên thấy nhẹ bẫng, không còn tê buốt nặng trịch như hồi nãy. Lập tức Quân đứng bật dậy, nằm theo hướng mảnh khăn đó mà lao theo. Hôm nay mảnh khăn ấy không bay xa, nó chỉ bay một đoạn ngắn rồi dừng lại. Nhưng mà cũng đúng thời khắc mảnh khăn đó không bay nữa, cũng là lúc mà Quân như muốn đứng tim đổ gục. Vì trước mắt của Quân, mảnh khăn mùi xô ấy đang nằm trên tay của một cô gái. Cô ấy đã chết rồi. Xe rẻ vẫn còn như là người đang sống chưa biến sắc, dù vệt máu ở xung quanh miệng đã khô và chuyển sang màu đỏ thẫm. Cô gái đó không ai khác chính là Lan, cô gái mà Quân đã lặn lội đường xá xa xôi đến đây để tìm kiếm. Đau đớn thay, Lan đã chết rồi, cô tự kết liễu cuộc đời của mình để mà gìn giữ sự trinh trắng của bản thân. Lùi về thời gian cách đây mấy năm về trước, cái hôm mà Lan quyết định đi du ngoạn một chuyến để xả hơi. Có ai ngờ đâu chuyến đi đó cũng là chuyến đi đưa Lan lìa xa nhân thế vĩnh viễn. Lan xuất phát từ đầu giờ chiều, đến khi xuống xe thì trời đã gần về nửa đêm. Lúc đó vì sốt ruột một chặng đường xa cho nên Lan cũng khá mệt. Cô rảo bước đi một đoạn thì nhìn thấy một tay xe ôm đang đứng đón khách ở dưới gốc cây gần đó. Nhìn xung quanh lúc này đường khá vắng vẻ, ngoài tay xe ôm đó ra thì cũng không còn người tài xế nào khác. Không còn sự lựa chọn, Lan liền tiến lại bảo với gã tài xế xe ôm chờ mình đến một nhà trọ nào đó gần nhất để ở tạm, sáng mai mới bắt đầu cho cuộc hành trình. Lan đến gần thì mới phát hiện ra tay xe ôm này nồng nặc mùi rượu, ăn nói lèm bèm như là người mới ngủ. Lan sợ hãi định quay mặt bỏ đi thì gã liền gần giọng gọi lại: "Con kia, hỏi rồi mà không có đi hả? Trêu người đấy phải không?" Vốn là con gái, lại đúng lúc nửa đêm, nghe cậu nói ấy thì Lan run bần bật. Gã kia liền tiếp tục: "Thế con lên không thì bảo." Vừa lại nhài thì gã ta vừa lăm lăm con dao nhọn trên tay tỏ ý đe dọa. Lan đành miễn cưỡng gật đầu. Nhưng mà đi được một đoạn thì Lan thấy gã ta chở mình ra một đoạn đường đầm. Lan ấp úng hỏi Lý Nhí. Ờ chú ơi, sao lại đi đường này ạ? Gã xe ôm liền giải thích. Phải đi qua cái đoạn đường này sang bên kia thì mới có chỗ thuê trọ. Bên này toàn nhà dân không thôi, ngồi im đi, đừng có hỏi nữa. Lan đành im lặng, nhưng mà khi đi qua cánh đồng càng đi thì Lan lại càng cảm thấy không đúng. Cuối cùng thì đến chân ngọn đồi ngõ muôn thì gã xe ôm chó đẻ kia quyết định dừng xe lại. Bây giờ bộ mặt thô bỉ của gã mới lộ diện. Gã cười lên những tràng cười đầy man dở. Chỉ nghe thôi mà Lan cũng cảm thấy rợn rợn chạy khắp cơ thể. Gã cười phăng chiếc áo ở trên người, vừa tiến lại phía Lan vừa giở cái giọng cười kinh tởm. Em yêu, chiều anh đi. Ở đây em có la lối cũng không có ích gì đâu. Lan hét lớn, cô quay đầu bỏ chạy lên đồi. Đường đi lại tối tăm, cộng với lại những chàng cười ghê tởm của gã xe ôm phía sau, cho nên Lan chuẩn bước. Chạy được một đoạn lên đến vị trí cô đang nằm chết thì đuối sức. Gã xe ôm tiến lại, hắn đưa cái thân thể nhơ nhớp của hắn đè lên người của Lan, cố gắng sức vùng vẫy kịch liệt, nhưng sức phốc của Lan không thể thắng nổi con thú dữ đang khát mồi. Cuối cùng Lan đã cắn lưỡi tự tử. Gã kia đang định thực hiện hành vi khốn nạn của mình, thế Lan không còn thở nữa, gã hoảng hốt co cẳng bỏ chạy. Thế nhưng chạy được một đoạn thì hoảng loạn và rơi xuống bên vách đá. Lan chết, cô hiện hồn về để tìm mọi cách báo cho quân đến tìm xác của cô. Trên tay của Lan chiếc khăn tay vẫn còn đang nằm ở đó. Bông hoa cúc trắng trên mảnh khăn bất chợt lóe lên một tia sáng lung linh. Nó lung linh như là tâm hồn của Lan vậy. Đến bước đường cùng, Lan chọn cái chết chứ không cam chịu để thân thể bị vấy bẩn. Hình ảnh của Lan nó sẽ còn đọng mãi trong tâm khảm của quân, một hình ảnh của một cô thiếu nữ đồng trinh. Sự trong trắng ấy, cô nguyện đánh đổi bằng cả tính mạng của mình để mà giữ gìn nó. Sự ra đi của Lan là một mất mát vô cùng to lớn với gia đình và bà con trong xóm đạo Lộc Minh. Tuy nhiên thì mọi người hoàn toàn có quyền tự hào rằng cả cái xóm trọ nghèo nàn này đã sinh ra một thiếu nữ nết na trong trắng. Trong lòng mọi người nói chung và bản thân của thầy quân nói riêng, Lan mãi mãi là một con chiên ngoan đạo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.